Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 713. Tai họa di ngàn năm, đan Phật tư rút điếu thuốc, nói, thực, ngươi đây là ở khoa ta này lão nhân. Được rồi, ta coi như làm là khích lệ nhận. Tiêu, đến lúc đó ta muốn là xảy ra chuyện gì? Ta cái kia tôn tử chuyện tình, còn thỉnh cầu ngươi nhiều chiếu cố một chút đâu có thực đằng Tiêu mỉm cười. Lam sắc đôi mắt đựng ý cười. Hắn nhẹ giọng hỏi, nhưng là ta muốn hỏi một chút, lần này em ở quân này phê hóa, vì cái gì không bán cho ta thực ra sao? Hắn thanh âm tuy rằng khinh, lại tràn ngập cảm giác áp bách, cùng với nói là làm mua phương một loại phóng thấp tư thái hỏi. Chẳng nói là chất vấn, đan Phật tư cùng thực đằng Tiêu tần số nhìn trò chuyện. Sớm chỉ biết thực đằng Tiêu hội hỏi vấn đề này, Lam sắc đục ngầu ánh mắt nhìn thực đằng Tiêu. Đan Phật tư nói, Nga, thân ái Tiêu, là như vậy, này phê hóa, có nhân gia cao hơn ngươi giá, cho nên ta liền bán cho hắn. Ngươi có biết, chúng ta làm này làm được, giới cao giả, ta cho tới như vậy một đám ngoạn ý cũng thực không dễ dàng, là như thế này sao? Thực đằng Tiêu hơi hơi mị mâu, hắn cười đến không chút để ý, giá cao bao nhiêu? 5%, 5%, thực đằng Tiêu khẽ nhíu mày. Một đám quân hỏa giá đều lấy triệu đến tính toán. Vẫn là đô la, 5% giá, quả thật không thấp, thực đằng Tiêu nói. Ta nhiều ra 10%, đan Phật tư nói. Thực, ta kia phê hóa đã muốn cấp đối phương. Cho dù ngươi nhiều ra 10%, ta cũng không có hóa cấp, đan Phật tư nói còn không có nói xong. Bị thực đằng Tiêu chợt đánh gãy. Tà mị nam nhân khóe môi nhẹ nhàng cong lên một chút độ cong. Không nhanh không chậm nói. Đan Phật tư, ta là tuổi trẻ, không phải ngu xuẩn, ngươi loại lý do này. Cảm thấy ta sẽ tin sao? Hắn nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đã muốn có chút lạnh. Đan Phật tư nhíu nhíu mày. Hắn cầm điếu thuốc đấu ở trên bàn gõ hai hạ, thoạt nhìn tựa hồ có chút khẩn trương. Thực đằng Tiêu lại nói. 5% lợi nhuận là không sai, ngươi hiểu ý động thực bình thường, nhưng ta không tiếp thu cho ngươi hội hoàn toàn không theo ta sự tình lên tiếng kêu gọi. Liền đem hóa cho đối phương, vẫn là nói ngươi thật sự cho rằng đắc tội thực ra là cái sáng suốt lựa chọn không? Thực, ngươi hiểu lầm, không đơn giản là vì tiền chuyện tình thực đằng Tiêu chạm Lam đôi mắt lợi hại. Kia ánh mắt giống nhau ăn mặc thấu màn hình. Hắn nhìn chằm chằm đan Phật tư, lạnh lùng nói kia là cái gì nguyên nhân, đan Phật tư lại gõ cửa một chút trong tay cái tẩu. Qua một hồi lâu nhi, hắn mới mở miệng nói, thực thiếu chủ, mỗi người đều có không nghĩ bị nhân biết đến bí mật. Bí mật, thực đằng Tiêu nhíu mày, có ý tứ gì, đến ta bên này tiệt hồ mua này phê quân hỏa nhân ngươi đáy lòng hẳn là đều biết thực đằng Tiêu. Trong đầu lập tức liền có một người tuyển, hắn hỏi, là Tiêu Cửu Diêm, là Long Kiêu đúng vậy, hắn theo ta nơi này mua đi kia phê quân hòa, ta từng hỏi hắn muốn hay không giữ bí mật, hắn nói không cần, còn nói ngươi hội biết là ai, bất quá nếu chính là Long Kiêu nhiều ra kia 5% giá, ta cũng sẽ không đem quân hòa bán cho hắn, còn có cái gì này hắn nguyên nhân. Đan Phật tư thật mạnh thở dài. Nói, quốc tế ám trên mạng chuyên môn buôn bán tin tức tam. Người biết không, tam, thời gian, khi không thua, thực đằng Tiêu cơ hồ lập tức đã nghĩ đến cái kia đặc biệt tiếng huyên náo khi không thua. Hắn gật đầu, biết tam là cái tình báo chuyên gia A, trên tay hắn có bí mật của ta, đây là ta tuổi trẻ khi phạm hạ một cái hoang đường sai lầm. Thực đan Phật tư cười. Hoa dâm dâu run run đứng lên, hắn nói, ta già đi, thực, có một số việc đã muốn kinh không dậy nổi ép buộc. Này bí mật sẽ theo ta về sau chết đi đi theo ta hôn mê địa hạ. Không nghĩ tái nhắc lên cái gì gợn sóng, ta hiểu được thực đằng Tiêu hơi hơi mị mâu. Đổ cũng không có cưỡng bức, đan Phật tư, chúc ngươi có thể an hưởng lúc tuổi già, hắn nói xong. Sẽ cắt đứt tần số nhìn trò chuyện. Đan Phật tư bỗng nhiên gọi lại hắn, thực đằng Tiêu động tác dừng lại, Anh Tuấn khắc sâu khuôn mặt mang cười xem qua đi. Còn có việc sao? Đan Phật Tư, ta hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng chúng ta hữu nghị. Đan Phật Tư nhìn Thực Đăng Tiêu. Nói, sẽ không, phải không? Thân ái Thực Đan Phật Tư có chút lo lắng. Sợ lần này không có đem này Phê Quân Hỏa bán cho Thực Đăng Tiêu. Đắc tội hắn ngoan, hội đưa tới cái gì bất lợi hậu quả. Thực Đăng Tiêu chạm lam sắc đôi mắt đựng ý cười. Hắn ôn nhu nói, đương nhiên sẽ không, Đan Phật Tư ta rất cao hứng. Thực Đan Phật Tư mỉm cười nói, hy vọng chúng ta hữu nghị trường tồn ân. Thực Đăng Tiêu mỉm cười đáp. Cùng Đan Phật Tư chấm dứt tần số nhìn trò chuyện, Thực Đăng Tiêu hé ra tà tứ khuôn mặt tuấn tú âm trầm. Chạm lam sắc đôi mắt giống yên tĩnh lam sắc bọt biển. Thâm trầm đáng sợ, Tiêu Cửu Diêm, còn có cái kia sợ chết khi không thua. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Muốn dùng phương thức này cùng hắn thị uy, đem hy đoạt lại đi. Nằm mơ, Thực Đăng Tiêu sắc mặt âm trầm. Một hồi lâu nhi, hắn đem Mộ Nhất Huân kêu tiến vào. Mộ Nhất Huân tiến phòng, liền nhìn đến Thực Đăng Tiêu lạnh như băng khuôn mặt. Cảm xúc không tốt, nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đi qua đi, cung đứng ở Thực Đăng Tiêu trước mặt. Thiếu chủ, ngài có cái gì phân phó? Huân, người đã đến rồi, Thực Đăng Tiêu nâng thủ nhu nhu huyệt thái dương. Hỏi, chúng ta hiện tại có vài tên đợi mệnh thủ ước nhân ở M quốc. Mộ Nhất Huân nghĩ nghĩ. Hồi đáp, có 5 tên. Đủ, Thực Đăng Tiêu chạm lam sắc đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đan Phật Tư có cái 15 tuổi tôn ở đâu nhi hoạt động điều tra ra, phái 2 gã thủ ước nhân đi qua, phế đi hắn 1 bàn tay, cho hắn cái cảnh cáo. Mộ Nhất Huân hơi hơi xoay người. Nói, là, thiếu chủ. Thực Đăng Tiêu khóe môi cầu một chút tà tứ tươi cười. Hắn ôn nhu nói, Đan Phật Tư cái kia lão nhân, dám đảm đương ta Thực ra dễ khi dễ, nếu bí mật quan trọng nhất, kia hắn trọng yếu tôn tử sẽ không dùng che chở. Mộ Nhất Huân cung thanh nói. Là, thiếu chủ, ta nhất định hội đem việc này làm thỏa đáng. Thực Đăng Tiêu tầm mắt các trên người Mộ Nhất Huân. Khoa một câu, Huân, ngươi làm việc ta luôn luôn yên tâm ni. Mộ Nhất Huân đầu ngón tay khẽ run lên. Một cỗ tự đáy lòng vui sướng theo đáy lòng bừng lên. Buổi tối, 7 giờ xuất đầu, bữa tối thời gian. Thật lớn viên bàn ăn, trước mặt đều là sơn chân hải vị, Quan Hy ngồi ở ghế trên, nàng ăn chút gì, để lại xuống tay chung chiếc đũa, nói, ta ăn no. Thực Đăng Tiêu ngồi ở nàng bên cạnh. Nhíu mày nói, ngươi liền ăn như vậy điểm, sao được, tọa hạ tài ăn một chút. Quan Hy hơi hơi nhíu mi, nghiêng tiểu đầu xem Thực Đăng Tiêu. Thực Đăng Tiêu, ngươi là ngay cả ta ăn bao nhiêu đều phải quản sao? Nàng hiện tại đối Thực Đăng Tiêu nói chuyện ngữ khí đều cử hướng. Nhưng là, đối với một cái cưỡng bức lưu lại nam nhân của nàng. Ngươi có thể trông cậy vào nàng có cái gì hảo tính tình. Thực Đăng Tiêu ngẩn ra, hắn vi cười rộ lên. Hi, ta không có ý tứ này. Ta chỉ là cảm thấy ngươi ăn quá ít. Nếu ngươi không muốn ăn, cũng có thể không ăn. Ta nói rồi, ta sẽ không hạn chế ngươi, đúng vậy. Ngươi là nói qua sẽ không hạn chế ta. Quan Hy chào phúng nở nụ cười. Trừ bỏ ở lại bên cạnh ngươi chuyện này. Hết chương.